Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 1072, không sao đâu anh tự biết mà làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lan Hương nói, được chị cả, mọi người chờ tí. Trương Lan Phượng nói xong tắt máy. Bà nhìn Hoàng Thiên một cái. Dù sao bây giờ trong nhà này do Hoàng Thiên làm chủ. Hơn nữa từ sau khi con gái cả rốt của Hoàng Thiên xảy ra chuyện, Hoàng Thiên đã không cho ai vào nhà rồi. Bây giờ cả nhà Trương Lan Hương và Trương Định đều muốn tới. Trương Lan Phượng hơi lo là Hoàng Thiên sẽ nổi điên. Hoàng Thiên, bác cả và bác trai đều tới rồi. Họ muốn vào. Trương Lan Phượng hỏi dò Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ném bát lên trên bàn. Tức giận không nhẹ rồi. Còn tới. Đúng là mặt dày thật sự. Còn có mặt mũi tới đây ăn vạ. Hoàng Thiên cắn răng muốn chửi người rồi. Hoàng Thiên, con có thái độ gì đấy? Nếu không chào đón thì không cho bọn họ vào là được. Con nổi giận với mẹ làm gì? Trương Lan Phượng nói lẩm bẩm với vẻ không hài lòng. Được rồi, mẹ cũng im đi. Đừng chọc điên con. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trương Lan Phượng nói. Hứ, Trương Lan Phượng bĩu môi. Không cam lòng, Hoàng Thiên muốn đuổi cả Trương Lan Phượng ra ngoài. Người mẹ vợ này đúng là lắm trò. Có bà ta ở đây là không yên. Anh rể, nếu anh không muốn họ vào thì bảo mẹ đưa bọn họ về thôi. Lúc này Lâm Huỳnh Mai nói. Lâm Ngọc An không nói gì. Có điều thái độ và ý nghĩ của cô y như anh. Đó là chắc chắn không để mấy người này vào nhà nữa. Con gái suýt nữa mất mạng. Đều do đám họ hàng này cả đấy. Biết đâu được dao găm sau lưng. Anh ra xem thử. Hoàng Thiên nói xong đứng dậy ra cửa. Lâm Ngọc An cũng lo lắng. Sợ Trương Vĩ cũng đi theo. Nếu vậy thì Hoàng Thiên sao mà kìm lòng được. Không cẩn thận có khi còn giết luôn cả Trương Vĩ. Tuy rằng đã dạy dỗ Trương Vĩ rồi nhưng tốt nhất đừng để Trương Vĩ lượn lờ trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, tốt nhất anh đừng ra ngoài. Tránh tức giận, Lâm Ngọc An khuyên nhủ. Không sao đâu, anh tự biết mà làm. Ngôn tình sủng, Hoàng Thiên cười nhẹ với cô. An ủi cô, sau đó Hoàng Thiên ra cửa. Bên ngoài biệt thự, Hoàng Thiên đã trông thấy cả nhà Trương Lan Hương từ xa. Còn cả Trương Định đưa theo Trương Vĩ. Hai cha con họ đều tới. Trương Định rất thê thảm. Bị Hoàng Thiên đánh cho còn chưa lành. Đầu sưng u lên. Nhưng hôm nay tên nhóc này ăn mặc khá chỉnh chu. Cái mắt ti hí cứ đảo loạn lên. Hai bảo vệ đều xuất hiện rồi. Bọn họ nghe lời dặn của Hoàng Thiên không để bất kỳ ai vào biệt thự. Có hai bảo vệ ngăn cản. Người nhà Trương Lan Hương và Trương Định nào dám xông vào bừa. Hoàng Thiên vô cùng chán chường. Anh thật sự không nghĩ ra được nhà này còn có chuyện gì quan trọng. Đúng là hàng đến đây, cách Trương.